Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, 115, bạn gái giàu đít cấp đại ca liếm điều. Bạn trai lặng lẽ sờ bước, cưỡng bách đại ca xem đệ muội tiểu huyệt bị đệ đệ dâm loạn. Bạn trai đột nhiên dừng tay, vì không bại lộ, đại ca đành phải tiếp nhận, không ra thịt tiếp xúc mà đi liếm bước, càng liếm càng quá đáng, chính là như vậy một chút hàm mút. Đủ để lệnh Tiêu gia trưởng tử phong độ mất hết, uy tín toàn vô, hắn đặt ở bên cạnh người đôi tay nắm chặt khăn trải giường. Đơn bạc vải dệt mau bị hắn thô bạo mà nắm phá. Giờ phút này dã tính mà hung man bàn tay to. Căn bản không giống ngày thường thanh lãnh mà lật xem văn kiện khi bộ dáng, đệ muội. A ân, không thể, như vậy đối với ngươi. Đại bá, mau đình, ha ếch, chính là đại bá đại dương vật. Giống như thực thích đệ muội nhiệt tình hiếu khách đâu. Tiếu lấy chiết liền nằm ở đệ đệ cùng đệ muội yên giường lớn, bên cạnh đệ đệ ở giả bộ ngủ. Đệ muội ghé vào trên người hắn cho hắn khẩu giao. Như vậy cấm kỵ loạn luân một màn. Hắn cư nhiên kích động như vậy hưng phấn. Đáng tin cậy mà giàu có ý thức trách nhiệm Tiêu gia trưởng tử hồ thẹn vạn phần, vẫn luôn giả bộ ngủ. Bạn trai Tiêu Diệc Hiên, sớm tại thiếu nữ đầu hướng một khác mặt cho chính mình huynh trưởng ăn dương vật thời điểm, cũng đã nhịn không được mở mắt ra. Nhìn chính mình một tay dẫn đường dâm loạn cấm đoán một màn, nghiêm túc lãnh khốc đại ca cũng chìm đắm trong bạn gái dưới thân. Điểm này làm hắn kích động không thôi. Hắn quyết định thêm ít lửa, làm củi khô lửa bốc đại bá đệ muội hai người càng dâm đáng. Bạn trai lặng lẽ bắt tay duỗi đến bạn gái đối diện đại ca tiểu huyệt thượng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng một quát huyệt khẩu dâm dịch. Liền trực tiếp công kích mẫn cảm hoa hạch, Diệp Chi cầm nhịn không được đem trong miệng đại dương vật nhổ ra, bị đùa bỡn đến cả người run rẩy nàng. Lên tiếng lãng ngâm, đại bá tốt xấu, ha ân, nói tốt không thể ra thịt tiếp xúc, còn sờ đệ muội tao bước. Tiếu lấy chiết nghe đệ muội lên án, không cấm hoang mang mà mở mắt ra, ánh vào mi mắt. Chính là thân đệ đệ làm cho đại ca mặt, dâm đáng đùa bỡn hắn bạn gái tiểu huyệt một màn, hắn hơi quay đầu đi. Khiếp sợ lại mang theo chỉ trích mà nhìn về phía nhị đệ. Dưới thân nhiệt căn lại thành thật mà càng thêm dâng trào, Tiêu Diệc Hiên không có quản đại ca. Hắn chuyên chú mà thưởng thức bạn gái cấp đại ca khẩu giao dâm cảnh, Tiêu đại ca chỉ có thể yên lặng tiếp thu đệ muội lên án, không dám ra tiếng cãi lại. Tùy ý trước mắt đệ muội hoa huyệt bị nàng bạn trai dâm loạn đến tiếng nước lang thang, nhìn một màn này Tiêu đại ca có loại lầm xâm nhập đệ muội hai người tư mật hoan ái người ngoài cuộc ảo giác. Có loại tất cả đều là hắn sai lầm hổ thẹn tự trách cảm, cũng có loại càng thâm nhập hiểu biết âu yếm. Thiếu nữ cảm giác, nguyên lai nàng như vậy thích bị chơi kia viên đáng yêu tiểu đậu đậu. Huyệt khẩu co rụt lại mà. Càng nhiều dâm dịch dính liền nhỏ giọt đến Tiêu đại ca lạnh lùng trên mặt, nàng bị công kích chỗ mẫn. Cảm khi, thanh âm nguyên lai là như vậy gợi cảm dụ hoặc. Thân mình cũng lại run lại vặn đìa, nguyên lai bên ngoài đoan trang hào phóng thanh lệ thiếu nữ bị dâm loạn đùa giỡn khi là như vậy bộ dáng. Vì cái gì muốn cho hắn cái này người ngoài kiến thức đến đối tượng thầm mến một màn này? Tiêu Diệc Hiên chơi chơi, đột nhiên bắt tay thu hồi đi, tiếp tục giả bộ ngủ. Diệp Chi cầm đột nhiên mất đi an ủi, xoắn thân hình như rắn nước tỏ vẻ bất mãn. Đại ca, đệ muội còn muốn sao? Không cần câu nhân ra lạp. Tiếu lấy chiết lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần thấy đệ muội bị đệ đệ chơi bức cảnh tượng. Không được, hư, đại ca rõ ràng đều nhịn không được sờ nhân ra, hiện tại lại tới trang cái gì hảo đại bá huynh. thiếu nữ quyết định không lưu tình chút nào mà đùa bỡn này căn đại dương vật. Nàng một chút ngậm lấy côn thịt, phun ra nuốt vào bắt trước thọc vào rút ra bộ dáng. Đôi tay đồng thời loát động hạ nửa thân gầy, xoa bóp cực đại trứng trứng, mới vừa phun một hơi Tiêu đại ca. Lập tức lại bị chơi đến dục tiên dục tử. Hà Ân, Diệp Chi Cầm, Đình, Hừ Ếch, Hạ, thiếu nữ ngoan ngoãn dừng lại, nhưng chỉ là vì buông tàn nhẫn lời nói. Đại ca, nếu ngươi còn không giống vừa mới như vậy, hào hào an ủi đệ muội tiểu huyệt, người nọ ra liền đành phải trừng phạt đại ca, đem đại ca khẩu đến bắn nga. Tiếp theo, nàng liền bắt đầu tấm tắc mút vào côn thịt lớn, tiếu lấy chiết khóe mắt nảy sinh ác độc mà cắn chặt. Giang, chậm rãi hôn lên đệ muội hoa môi, đồng thời căn bản không dám nhìn đệ đệ phản ứng. Đại bá đi cấp đệ muội liếm bước, tổng so đại bá bắn ở đệ muội trong miệng, nếu không như vậy dâm đáng chút đi. Tiêu đại ca giống như thật sự bị vừa mới đệ muội ngôn ngữ sở mê, hoặc thế nhưng cho rằng không cần tay đi sờ, không đi ra thịt tiếp xúc là có thể thiếu vài phần dâm loạn. Rõ ràng liếm bước muốn so sờ bước nghe đi lên càng thân mật, càng dâm mỹ. Tiêu Diệc Hiên nhìn đại ca ngửa đầu cấp bạn gái liếm bước. Hai người rốt cuộc 69 lẫn nhau khẩu, kích động không thôi. Hắn trong lòng tưởng chính là, nếu bạn gái biết, cấm dục nghiêm túc bình tĩnh đại bá, thật sự bị nàng câu dẫn dụ hoặc thành công, chủ động cho nàng liếm huyệt, nàng khẳng định sẽ càng hưng phấn đi. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Tiêu đại ca chỉ dám ở đệ muội hoa trên môi du tẩu, không dám tùy ý dâm loạn nàng huyệt phùng nội mẫn cảm điểm. Ân a, đại ca, không cần vẫn luôn treo đệ muội, mau liếm liếm càng tao địa phương sao? Hừ, nhân gia không sảng đến nói, liền vẫn luôn không buông khẩu mà ăn đại bá huynh côn thịt lớn. Tiêu đại ca kỳ thật chính là dâm tà mà muốn cho đệ muội cho ngươi mút đại điểu đi, cho nên mới không hảo hảo liếm bước. Về sau ở trong đại sảnh, công công chú em cùng ngươi nhị đệ đều ở, đệ muội liền tránh ở bàn ăn hạ cấp xấu xa đại bá liếm điều được không? Tiêu đại ca đã bất kham đệ muội dâm đáng chỉ trích cùng tao lãng ảo tưởng, hắn rốt cuộc nhịn không được, mang theo trừng phạt tính chất hung hăng mà mút vào vừa mới nhị đệ chơi qua hoa hạch. Hắn thậm chí cảm thấy đệ muội dâm huyệt thượng còn tàn lưu nhị đệ đầu ngón tay độ ấm, cái này làm cho hắn mạc danh có loại càng dâm tà loạn luân 3P cảm giác. Hai huynh đệ cộng thao một thê cảm giác, Diệp Chi Cầm cảm thụ được mẫn cảm tiểu huyệt thượng thanh niên lửa nóng môi lưỡi không hề kết cấu, càn quấy, đầu đá lung tung hung ác liếm mút. Nàng chỉ cảm thấy giống như mở ra cái gì chốt mở, phóng xuất ra trước đây chưa từng gặp hung ác dã thú. Nàng bị khi dễ đến không cấm lặng lẽ buông ra cự can, lên tiếng lãng ngâm. Tiêu đại ca giống như không chú ý tới đệ muội đã buông tha hắn giống nhau, còn ở hung hăng mà tưởng chiếm làm của riêng mà ăn thuộc về đệ muội tao bức. Đệ muội tao lãng rên rỉ là đối hắn môi lưỡi tiến công tốt nhất ra thưởng, loại này lệnh người huyết mạch sôi sục thanh âm, hắn chỉ nghĩ muốn lại nghe càng nhiều. Hôm nay bị nhị đệ tính kế, bị đệ muội câu dẫn, hắn bởi vì thương tiếc đệ muội chỉ có thể vẫn luôn chật vật xấu hổ mà ẩn nhẫn, căn bản vô pháp giận tím mặt mà phất tay áo bỏ đi, này sẽ rốt cuộc được đến phát tiết. Ngày thường rất có chính nhân quân tử, trưởng tử phong phạm tiếu lấy chiết, lúc này vẻ mặt hung ác dâm đãng mà tấm tắc mút hôn đệ muội tao bức. Hắn kỳ thật ý thức được đệ muội đã buông tha chính mình dục can, hắn đã mất đi khi dễ nàng nhất riêng tư bộ vị tư cách, nhưng là hắn đã dừng không được tới tham lam mút vào quá mức điềm mỹ trái cây. Tiêu đại ca thậm chí còn bịt tai trộm chuông mà thế chính mình dâm hành tìm lấy cớ. Hắn làm tiêu gia trưởng tử, muốn thay nhị đệ hảo hảo giáo huấn một chút hắn chưa quá môn Tiêu gia tức phụ. Hảo hảo giáo huấn một chút đệ muội cái này tiểu dâm oa. Hơn nữa chính là muốn cho nhị đệ ở bên cạnh hảo hảo kiến thức một chút. Hắn bạn gái là như thế nào bị hắn đại ca khi dễ đến tao ngâm không ngừng. Làm nhị đệ không dám lại dễ dàng tính kế hắn uy nghiêm đại ca, không phục thiếu nữ kiểu xuyễn ngôn. Ngữ phản kích, đại bá như thế nào như vậy hung? Ha ân, Tiêu đại ca đầu lưỡi hảo tàn nhẫn hảo dã man. Ăn đến đệ muội tao bức thật thoải mái nga. A ếch, đại ca, ngươi đầu lưỡi so ngươi nhị đệ muốn thô lỗ đâu. Đại ca thật là dâm đáng. Ngươi nhị đệ liền ngủ ở bên cạnh đâu. Ngươi liền nhịn không được đem đệ muội tiểu huyệt hút thành như vậy. Đại ca riêng cấp đệ muội đẩy ra háng quần. Có phải hay không sớm đã có loạn luân thông dâm ý tưởng. Đã sớm muốn ăn đệ muội dâm huyệt. Ha a, đệ muội dâm lời nói nghe được nghiêm cẩn tự giữ Tiêu đại ca tâm tinh lay động. Nàng mật huyệt khẩu dâm dịch ướt lộc cộc mà tích hắn vẻ mặt. Tiêu đại ca rốt cuộc bất kham này nhiễu địa chủ động liếm thượng tư mật nhất dâm huyệt khẩu. Đem mật nước mút vào không còn, hắn sâu trong nội tâm đang ở vì chính mình giải vây. Đều do đệ muội thủy quá nhiều. Hơn nữa nếu đều vì trừng phạt nàng mà liếm âm đế. Như vậy trừng phạt thăng cấp, đi liếm đệ muội huyệt khẩu cũng có thể lý giải đi. Tiếu lấy chiếc đường cong tuyệt đẹp mà lạnh lùng. Hầu kết không ngừng trên dưới lăn lộn, tham lam mà mút vào đệ muội mật dịch, đại ca. Ha a, từ bỏ, đại ca hút đến đệ muội hảo ngứa. Quá xác, đại ca tốt xấu. Huyệt khẩu không được, đó là chỉ có thể cho ngươi nhị đệ chạm vào. Chỉ có thể cấp cũng hiên ca cắm địa phương. Đại bá có thể cấp đệ muội liếm hoa môi cùng âm đế. Nhất tao huyệt khẩu, ha ân, vậy chỉ có thể liếm liếm. Ngàn vạn không thể loạn luân cấm kỵ mà thọc vào đi. Hừ ân, không cần liếm qua ngứa. Hút đến đệ muội hào muốn đại bá đại dương vật. Cái gì cũng tốt, tới cắm cắm xuống nhân ra tiểu tao bước đi. Tiếu lấy chiết nghe đệ muội kiều mị xin tha. Nghe nàng nói huyệt khẩu là tuyệt đối không thể xâm phạm cấm địa. Không cấm càng thêm phấn khởi. Đại điểu lay động mà. Như là đang câu dẫn đệ muội đi chơi nó. Hắn rốt cuộc từ tính mà trầm thấp mà đáp lại đệ muội lang. Thang lời nói. Đệ muội tiểu huyệt thật sự người nào đều có thể cắm vào đi sao? Ân, tiểu dâm hoa, ta làm cũng hiên đại ca. Hảo hảo giáo huấn một chút không giữ phụ đạo đệ muội đại bá đầu lưỡi. Rốt cuộc làm càn mà dâm tà mà cắm vào đệ muội huyệt. Liều mạng hướng trong tham, đẩy ra tầng tầng lớp lớp mị thịt, thọc vào rút ra tiến công. Thiếu nữ bị đại ca lỗ mãng đầu lưỡi cầm đến toan ngứa tao ma. Huống chi nghe được nghiêm túc cấm dục đại ca. Cư nhiên sẽ nói, đệ muội tiểu huyệt. Tiểu dâm oa, như vậy nghe tới liền phạm vào cấm kỵ từ. Không cấm toàn thân mềm nhũn. Nàng không biết đại ca kia thanh lãnh nghiêm khắc môi mỏng. Nếu có thể phun ra, đệ muội tiểu tao bức. Tiểu dâm huyệt. Như vậy càng thô lỗ từ, sẽ là như thế nào một bộ cấm đoán dâm tà quang cảnh, đại ca đầu lưỡi. Ha a, cắm đệ muội tiểu dâm huyệt thật thoải mái nga. Đại ca, ngươi nhị đệ biết không, nhân gia cũng không có tao lãng mà yêu cầu. Đại ca liền chủ động dùng đầu lưỡi cắm đệ muội tao bước đâu. Đại ca mặt ngoài là cấm dục thanh lãnh chính nhân quân tử. Trên thực tế lại là thích ăn đệ muội tao bức người xấu đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.